Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 133 chương 1313 các ngươi có thể nguyện vào ta thiên đình hồng hoang chi thái thượng lão tử tuyệt thế kiếm đế vũ thần chúa tể siêu cấp thần gen nhà ta sư phụ siêu hung đi vạn thế chí tôn trái đất chuyển kiếp thời đại thái cổ long tượng quyết phía dưới toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt kinh hãi nhìn trong bầu trời cửu đạo thần chủ giả vơ nguyệt. Đều là không nghĩ tới cửu đạo thần chủ giả vơ nguyệt vào giờ khắc này lại sẽ ra tay với bọn họ trong nháy mắt. Phía dưới toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là kinh hoàng trợn to hai mắt một cái màu đen liên hoa trực tiếp ở cửu đạo thần chủ giả vơ nguyệt trước người dần dần ngưng tụ. Toàn bộ tu sĩ đều là gặp qua cửu đạo thần chủ giả vơ nguyệt trước phát động một đóa màu đen liên hoa lực lượng. Đây chính là đem Trần Phong đều là cho rút ra đại lượng sinh cơ. Nhưng là Trần Phong nhưng là không biết khiến cho dùng phương pháp gì. Lại không có bị rút sạch sinh mệnh lực nhưng là vào giờ phút này. Màu đen liên hoa mục tiêu đổi thành bọn họ. Để cho bọn họ trong nháy mắt lòng như cho nguội bọn họ đều là không biết. Bọn họ phải làm thế nào chống cự kinh khủng này màu đen liên hoa nếu là bọn họ sinh mệnh đều bị màu đen liên hoa cho hút khô lời nói. Vậy bọn họ nhưng chính là chết thật nhưng là ngay một khắc này. Một người tu sĩ trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Đột nhiên chính là nhìn hướng trong bầu trời Trần Phong. Trong hai mắt đột nhiên là bộc phát ra nhất mạc cực là mãnh liệt dục vọng cầu sinh này cổ dục vọng cầu sinh để cho Trần Phong đều có cảm ứng. Trong nháy mắt chính là nhìn về phía cái đó ngửa đầu nhìn tu sĩ khác chỉ thấy tu sĩ kia đáy mắt thoáng qua một vệt tinh mang. Phảng phất là nhìn thấy một cái phao cứu mạng một dạng trong nháy mắt chính là hô lớn. Trần Phong công tử mau cứu ta cứu lấy chúng ta tu sĩ này trong nháy mắt chính là kêu lên tiếng. Hơn nữa đây chính là ở sinh tử một đường lúc phát ra tiếng gào thanh âm này trong nháy mắt chính là tại chỗ có thánh thần tông các tu sĩ bên trong bộc phát ra trong nháy mắt. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là tuyệt vọng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ vui mừng bọn họ mặc dù không biết Trần Phong có thể hay không cứu bọn họ. Nhưng là bọn hắn vào giờ phút này cũng chỉ có Trần Phong một cái rơm giả cứu mạng có thể bắt Trần Phong công tử van cầu ngài cứu lấy chúng ta đi Trần Phong công tử cứu lấy chúng ta ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa Trần Phong công tử mời nhất định muốn cứu chúng ta à. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là trong nháy mắt cao kêu thành tiếng. Thanh âm đều là ngưng tụ thành một cổ tiếng sóng. Ở toàn bộ thánh thần tông xa xa truyền ra nghe một tiếng này âm thanh tiếng cầu cứu. Trần Phong trong nháy mắt chính là khóe miệng khẽ nhích mà giờ khắc này. Cửu đạo thần chủ giả vơ nguyệt màu đen liên hoa cũng là đã ngưng tụ thành hình Trần Phong trong nháy mắt cười nói. Cứu các ngươi có thể. Các ngươi không cần làm trâu làm ngựa các ngươi chỉ cần. Gia nhập ta thiên đình liền có thể Trần Phong vừa nói. Trong nháy mắt chính là có chút vẫy tay. Một đạo vô hình trưởng khống lực trong nháy mắt chính là hướng về kia màu đen liên hoa bắt đi mãn cấp huyền cấp kỹ năng sinh mệnh thuộc tính trưởng khống phát động trong một sát na. Chỉ thấy trong bầu trời kia màu đen liên hoa. Lại là trong nháy mắt ở trong bầu trời dừng lại cửu đạo thần chủ giả vơ nguyệt ánh mắt trong nháy mắt chính là biến đổi hắn đều là không nghĩ tới. Trần Phong không chỉ là có thể phá giải tánh mạng hắn thuộc tính công kích. Giờ phút này lại còn có thể trưởng khống hắn thả ra ngoài sinh mệnh thuộc tính công kích như vậy sự tình. Hắn là chưa bao giờ nghe. Trước giờ chưa từng thấy trong nháy mắt. Cửu đạo thần chủ giả vơ nguyệt ánh mắt chính là đông lại một cái. Đạo. Ngươi thật muốn cứu bọn hắn ngươi bỏ qua con cờ. Tại sao không có thể trở thành ta tông đệ tử Trần Phong khóe miệng khẽ nhích nói. Gia nhập ta thiên đình. Rất nhiều chỗ tốt. Mỗi một người đều là ta thiên đình đệ tử. Sinh mệnh hoàn toàn bản thân điều khiển. Sẽ không trở thành con cờ các ngươi. Có thể nguyện vào ta thiên đình vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 133 chương 1314 tập thể tăng lên một cấp ngươi bỏ qua con cờ. Tại sao không có thể trở thành ta tông đệ tử Trần Phong khóe miệng khẽ nhích nói. Gia nhập ta thiên đình. Rất nhiều chỗ tốt. Mỗi một người đều là ta thiên đình đệ tử. Sinh mệnh hoàn toàn bản thân điều khiển. Sẽ không trở thành con cờ các ngươi. Có thể nguyện vào ta thiên đình Trần Phong thanh âm tuyên truyền giác ngộ. toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ nghe Trần Phong thanh âm, trong nháy mắt chính là tinh thần rung một cách. Hơn nữa bọn họ căn cũng không có nghĩ tới Trần Phong lại nói lời như vậy, lại là để cho bọn họ gia nhập Trần Phong tông môn. Nhưng là trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ trong lòng chính là tràn đầy chấn động. Bọn họ đều là không nghĩ tới chính mình nghe được Trần Phong lời nói lại có thể kích động như vậy. Ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý gia nhập Thiên Đình, chúng ta muốn trở thành Thiên Đình một thành viên. Toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là trong thanh âm tràn đầy kích động. Bọn họ đều là chân tâm thật ý nghĩ tưởng muốn gia nhập Thiên Đình. Bọn họ có thể cảm giác Thiên Đình tuyệt đối nếu so với Thánh Thần Tông tốt hơn, cho nên bọn họ đều là trong nháy mắt ứng Trần Phong. Trần Phong nghe phía dưới tiếng hô, trong nháy mắt chính là cười nói, đã như vậy, các ngươi bây giờ đều là ta Thiên Đình đệ tử. Ta Trần Phong, Thiên Đình tông chủ Trần Phong trong hai mắt đột nhiên là thoáng qua một vệt nổ mạnh phổ thông ánh sáng, thập phân ngang ngược nói, đảm bảo các ngươi bất tử. Trong nháy mắt, Trần Phong trong tay chính là đột nhiên nắm chặt oanh tại chỗ. Toàn bộ Thánh Thần tông các tu sĩ đều là trong nháy mắt rung động, nhìn thấy trong bầu trời màu đen liên hoa lại là trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành từng đạo màu đen linh khí biến mất ở chân trời. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt chính là cảm giác kia từng trận cảm giác nguy cơ trong nháy mắt biến mất. Bọn họ an toàn, ta chúng ta sống sót. Toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt chính là lên tiếng hô to. Sống sót sau tai nạn cảm giác để cho bọn họ càng cảm kích Trần Phong ăn đức. Trong nháy mắt, toàn bộ Nguyên Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là toàn bộ quỳ dưới đất, đồng loạt một mảnh đệ tử bái kiến tông chủ. Thật sự có tiếng người đều là hội tụ thành một cổ thập phân đinh tai nhức ấp tiếng sóng, chấn động bầu trời này. Trong bầu trời, Trần Phong hài lòng nhìn tại chỗ toàn bộ các tu sĩ, trong nháy mắt chính là cười nói, các ngươi đã trở thành Thiên Đình đệ tử, cả đời không phải phản bội các ngươi, có thể làm được. Trần Phong tiếng nói vừa ra, trong nháy mắt phía dưới toàn bộ tu sĩ chính là đột nhiên mở miệng, đệ tử có thể làm được. Nghe phía dưới thanh âm, Trần Phong trong hai mắt trong nháy mắt chính là thoáng qua một nụ cười, đạo tốt, bây giờ tiếp nhận Thiên Đình quà tặng đi. Trần Phong trong hai mắt trong nháy mắt chính là thoáng qua một vệt tinh mang. Đột nhiên, hệ thống liền đem tại chỗ toàn bộ gia nhập Thiên Đình các tu sĩ mỗi người tăng lên một cấp. Rầm rầm rầm rầm, khắp các tu sĩ trên người truyền ra từng trận điếc tai tiếng nổ. Bọn họ đều là không nghĩ tới, đã biết thật lâu chưa từng đột phá cảnh giới lại trong nháy mắt đột phá. Hơn nữa không là bọn hắn trưởng khống, ngược lại là có một cổ thập phân thần kỳ lực lượng trực tiếp để cho bọn họ vô căn cứ tăng lên một cấp. Hơn nữa còn là không nhìn cảnh giới, không nhìn những ràng buộc, tăng thực lực lên trong nháy mắt. Ở trong tràng toàn bộ Thiên Đình các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời Trần Phong. Chuyện này chính là Thiên Đình quà tặng sao? Toàn bộ tu sĩ đầu tiên là một trận kinh ngạc, nhưng là sau một khắc nhưng là vô tận kích động hoan hô. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 133 chương 1315 một cước đá nát Thánh Thần Tông biển. Chuyện này chính là Thiên Đình quà tặng sao? Toàn bộ tu sĩ đầu tiên là một trận kinh ngạc, nhưng là sau một khắc nhưng là vô tận kích động hoan hô. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt hoan hô, khiếp sợ nhìn trong bầu trời Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là còn có thể có được để cho người vô căn cứ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ lực lượng. Loại lực lượng này nhất định chính là thần kỹ a. Bọn họ đều là trong nháy mắt ở trong lòng đem Trần Phong coi là thần nhất dạng tồn tại. Hơn nữa càng phát ra vui mừng gia nhập Trần Phong Thiên Đình. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đẳng cấp đều đã tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Tình cảnh như vậy để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ thêm kinh hỉ. Trong bọn họ có người chỉ là vũ tổ, nhưng là vũ tổ cảnh giới đại viên mãn. Như vậy các tu sĩ một khi tăng thực lực lên, trong nháy mắt chính là đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Tầng thứ như vậy quà tặng hoàn toàn chính là để cho bọn họ tiết kiệm được mấy chục trên trăm năm khổ tu a. Vào giờ phút này, bọn họ đều là hoàn toàn muốn quỳ bái Trần Phong. Đây chính là Trần Phong để cho bọn họ tăng lên cảnh giới, để cho bọn họ đều là đem thiên đình trở thành nhà mình phổ thông. Cảm ơn tông chủ, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Mà trong bầu trời cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt vào giờ phút này chính vô cùng khiếp sợ nhìn Trần Phong. Lấy hắn loại này không biết sống bao lâu tồn tại, lại là cũng xem không rõ, không nghĩ ra Trần Phong đến tột cùng là dùng phương pháp gì, lại có thể đồng thời tăng lên nhiều người như vậy thực lực. Thậm chí là không nhìn cảnh giới tăng lên người khác cảnh giới tình cảnh như vậy. Nhất định chính là thần hồ kỳ kỹ, không thể nào. Ngươi làm sao có thể tùy ý tăng lên người khác thực lực, cái này không thể nào. Cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt giờ phút này bóng người đều đã biến mất một nửa, nhưng là lại hay lại là kinh hô thành tiếng. Cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, mà Trần Phong nhưng là thấy vậy, khóe miệng khẽ nhích hừ. Ngươi không biết còn nhiều nữa. Trần Phong thập phân xú thí nói ngược lại cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt đã muốn biến mất. Trần Phong dứt khoát cũng không ở khẩn trương. Nhưng mà đề phòng cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt có thể sẽ phát ra đánh bất ngờ một loại công kích, nhưng là cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt hiển nhiên là đã vô lực. Thậm chí là không còn tâm tư đi đánh bất ngờ Trần Phong. Hắn bây giờ trong lòng chỉ tồn tại đến Trần Phong mới vừa rồi một ngón kia không nhìn cảnh giới tăng lên chung quanh tu sĩ cảnh giới một màn này. Mang đến cho hắn trong khiếp sợ. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Nhìn phía dưới toàn bộ tu sĩ đều là thập phân thành kính dáng vẻ. Nhất thời cảm giác sâu sắc hài lòng. Trần Phong giờ phút này trực tiếp liền là đối phía dưới toàn bộ tu sĩ cười nói. Ta thiên đình các đệ tử, bắt đầu từ hôm nay, Thánh Thần Tông liền muốn cải triều hoán đại, từ nay về sau Thánh Thần Tông không còn là Thánh Thần Tông như vậy tỏa tên. Các ngươi đi đổi cho ta một khối tấm bảng. Liền Khiếu Thiên Đình vừa nói, Trần Phong lại là trực tiếp xuất hiện ở đó Thánh Thần Tông tấm bảng bên cạnh. Toàn bộ tu sĩ đều là nghi ngờ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không biết Trần Phong muốn làm gì, nhưng là sau một khắc, Trần Phong trực tiếp nâng lên một cước. Trong nháy mắt một đạo cuồng bạo kình lực trực tiếp bộc phát ra. Đem bảng kia ngạch trực tiếp đá cho hai nửa. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt kiêu căng vẻ. Trong nháy mắt phía dưới chính là vang lên sơn hô hải khiếu tiếng gầm gừ. Là tông chủ, toàn bộ tu sĩ đều là hưng phấn giống to lên tiếng. Càng là có không ít người đi hỗ trợ chế tạo mới tinh bảng hiệu vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 133 chương 1316 liên hoa lạc ấm. Nhìn phía dưới toàn bộ tu sĩ dáng vẻ, cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt hận ý. Không biết tại sao, hắn phát hiện mình nguyên có thể bỏ qua con cờ, lại biến thành Trần Phong thiên đình đệ tử sau, lại là mười phần không cam lòng tâm. Cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt giận dữ. Nếu là Trần Phong trực tiếp giết chết những người này cũng còn khá, nhưng là Trần Phong nhưng là đem các loại người thu làm đệ tử mình. Như vậy sự tình, để cho cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng bực bội vô cùng, thập phân khó chịu. Trần Phong, cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt trong nháy mắt chính là một tiếng quát lên. Sau một khắc, cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt kia cơ hồ hoàn toàn tiêu tan bóng người bên trong, lại là đột nhiên bộc phát ra một đạo hắc quang. Hắc quang kia lại là một đạo thập phân tiểu hắc sắc liên hoa. Liên hoa trực tiếp chính là hướng xa xa vũ mị bắn tới. Hoa sen kia tốc độ thập phân mau lẹ, để cho Trần Phong đều là trong nháy mắt hoảng sợ biến sắc. Nhưng là Trần Phong cũng sớm đã làm xong phòng bị cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt đánh lén chuẩn bị. Hơn nữa cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt sớm đã có muốn đánh lén vũ mị ý tưởng. Một điểm này Trần Phong sớm liền phát hiện. Trần Phong cũng là ở trong lòng làm ra phòng bị. Ngay trong nháy mắt này, Trần Phong trực tiếp liền là xuất hiện ở vũ mị trước người. Trong hai mắt đều là trong nháy mắt thoáng qua một vẻ lạnh như băng. Vẻ băng lãnh trong nháy mắt liền để cho không trung đều là băng lạnh xuống. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm giác trong không gian lại là có trận trận hơi lạnh tản mát ra. Hơn nữa trong không khí tan nhiên là có đại lượng băng tinh sinh thành. Trình công phu trong nháy mắt chính là mắt lạnh xuất thủ, trực tiếp liền đem kia một đạo màu đen liên hoa cho vồ nát. Lực lượng cuồng bạo thập phân kinh khủng, để cho cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt đều là trong nháy mắt biến sắc. Hắn cũng không nghĩ đến Trần Phong lại có thể khinh địch như vậy liền đem hắn công kích cho vồ nát. Nhưng là cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt nhưng là ở thân ảnh biến mất một khắc cuối cùng, lộ ra một cách để cho người thập phân nghi ngờ nụ cười trong tươi cười. Lại là có một loại gian kế được như ý cảm giác. Nhưng là Trần Phong cùng phía dưới đệ tử đều là không có chú ý tới cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt khóe miệng kia một nụ cười. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng, sau đó chính là nhìn về phía Vũ Mị, chỉ thấy Vũ Mị đều có nhiều chút kinh hoàng. Nàng đều là không nghĩ tới cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt lại là ở một khắc cuối cùng đều muốn ra tay với nàng. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo: yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trần Phong nụ cười thập phân kiên định, để cho Vũ Mị đều là trong nháy mắt an tâm lại. Nhìn Trần Phong quang chi trung cũng tràn đầy tình yêu cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt thần hồn tiêu tan hầu như không còn. Trần Phong nhất thời cười lên, nhưng là sau một khắc, Trần Phong nhưng là đột nhiên cảm giác bàn tay mình tâm lại là có một loại cảm giác đau nhói. Loại cảm giác này để cho Trần Phong cũng rõ ràng cảm giác, thậm chí ngay cả cảm giác đau chống trả cũng là không có cách nào phòng ngừa loại đau khổ này. Trần Phong đột nhiên nhìn mình lòng bàn tay, nhất thời hoàng sợ phát hiện ở lòng bàn tay hắn bên trong lại là có một đóa liên hoa lạc ấm, luyện hóa nước sơn đen như mực, nhưng là lại trông rất sống động, tựa như sinh động liên hoa một dạng. Hơn nữa kia đường vân, kia cảm nhận lại tựa như ở Trần Phong trong lòng bàn tay trồng xuống một cây sen hoa phổ thông. Trần Phong nhìn mình trong lòng bàn tay liên hoa lạc ấm, trong nháy mắt chính là biến sắc. Một bên Vũ Mị nhìn thấy Trần Phong sắc mặt không đúng, cũng là lên kiểm tra trước nhìn hoa sen kia lạc ấm, nhất thời cũng là biến sắc. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 133 chương 1317 thân ảnh màu tím. Một bên Vũ Mị nhìn thấy Trần Phong sắc mặt không đúng, cũng là lên kiểm tra trước nhìn hoa sen kia lạc ấm, nhất thời cũng là biến sắc. Chuyện này đây là cái gì? Vũ Mị nhìn thấy Trần Phong lòng bàn tay thượng màu đen liên hoa lạc ấm, trong nháy mắt chính là kinh hô thành tiếng. Hơn nữa luyện hóa thập phân rủ dị, lại là trông rất sống động, uyển như thực vật một dạng. Như vậy cảm giác để cho Vũ Mị nhìn thấy đều là trên người sinh ra một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Trần Phong cũng là cao mày nhìn mình trong lòng bàn tay liên hoa lạc ấm, nghi ngờ không hiểu nói: ta cũng không biết đây là cái gì. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang, trong lòng nói: hệ thống, cái là thứ gì có thể đi diệt trừ sao? Nghe Trần Phong lời nói, hệ thống trong nháy mắt làm ra câu trả lời: canh không thể, vật này là một loại trực tiếp lạc ấm tại linh hồn trên linh hồn ấm ký, thuộc về một cái ký hiệu. Hắn nếu là lạc ấm ở trên linh hồn, linh hồn ngươi tựa như cùng trời sinh chính là như vậy. Hệ thống có thể làm ra phá hủy dấu ấm chức năng, nhưng là sợ rằng ngay cả túc chủ linh hồn đều phải phai mờ, ngay cả ta linh hồn đều phải phai diệt. Trần Phong trong nháy mắt trong hai mắt chính là rung một cái hết sạch thoáng qua. Hắn đều là không thể tin được, cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt vẫn còn có như vậy lực lượng, lại có thể thay đổi người khác linh hồn, ở khác nhân linh hồn chi thượng làm dấu ấm. Như vậy sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trần Phong đều là không nghĩ tới cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt lại còn sẽ làm ngón này đi ra. Nhưng là không biết tại sao, Trần Phong vào giờ phút này lại là đột nhiên cảm giác trên người rét một cái, một cổ để cho hắn rợn cả tóc gáy cảm giác được hiện tại. Một đạo tử sắc quang mang đột nhiên ở trên người hắn bộc phát ra, như vậy ánh sáng để cho một bên Vũ Mị đều là dọa cho giật mình. Trần Phong, ngươi thế nào? Vũ Mị trong nháy mắt chính là muốn tới gần Trần Phong, nhưng là Trần Phong trong nháy mắt chính là quát lên: không nên tới. Trong một sát na, theo Trần Phong một tiếng quát này ra, chỉ thấy Trần Phong trên người lại là trong nháy mắt xuất hiện một cái thân ảnh màu tím. Cái thân ảnh này lại là cùng kia Trần Phong trước nhìn thấy trong bầu trời tử sắc cử nhân phổ thông một con kia thập phân tà mị ánh mắt, để cho Trần Phong đều là trong nháy mắt huyết dịch đều phải đông đặc. Cái thân ảnh này toàn thân đều là vảy màu tím, nhất là trên một gương mặt lại là thập phân xấu xí, ngũ quan đều là thập phân dữ tợn, nhưng là ánh mắt kia, nhưng là chỉ có một con. Cái thân ảnh này vừa xuất hiện, Trần Phong trong nháy mắt chính là cảm giác thân thể của mình lại kia là có một loại không thể tự khống ý thức. Thay thế hắn trưởng khống tự thân như vậy cảm giác để cho Trần Phong đều là trong nháy mắt trợn to hai mắt cho ta cút ra khỏi thân thể ta. Trần Phong trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt vẻ bạo ngược. Như vậy sự tình Trần Phong vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được, nhưng là Trần Phong nhưng là không chút nào minh bạch. Tại sao thân thể của mình lại sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy biến hóa, làm cái thân ảnh này một lúc xuất hiện. Trần Phong trong cơ thể hệ thống trong nháy mắt chính là yên lặng như tờ. Trần Phong lần nữa không cảm giác được hệ thống tồn tại sau một khắc. Thân ảnh màu tím trực tiếp bắt đầu từ Trần Phong trong thân thể thoát khỏi. Trôi lơ lửng ở Trần Phong trước mặt nhất là kia thân ảnh màu tím chỉ có một con mắt. Lại là ở học hỏi Trần Phong bàn tay sau một khắc. Thân ảnh màu tím lại là phảng phất nghĩ thông suốt cái gì một dạng trực tiếp đưa ra một cách tương tự với trảo tử phổ thông tay. Ở Trần Phong lòng bàn tay một vệt trong nháy mắt. Màu đen kia liên hoa lạc ấm. Lại là trong nháy mắt bị kia thân ảnh màu tím câu ở trong tay vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 133 chương 1318. Trần Phong nghi ngờ làm viên kia màu đen liên hoa lạc ấm bị tử sắc linh thể hư ảnh cho câu ở trong tay trong nháy mắt. Trần Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía tử sắc linh thể. Nhất thời con ngươi hơi co lại, chuyện này đây là cái gì? Trần Phong đều là trong nháy mắt chính là kinh hô thành tiếng. Hắn đều là không nghĩ ra, tại sao trong cơ thể mình lại sẽ chạy đến một cái như vậy tử sắc linh thể. Hơn nữa linh thể chính là ban đầu hắn đã từng nhìn thấy qua không chỉ một lần tử sắc độc nhãn chủ nhân, hơn nữa lúc này xuất hiện ở Trần Phong trước mắt. Hay lại là tử sắc linh thể hoàn chỉnh tư thái, chẳng qua là linh thể hư tượng mà thôi. Nhưng là Trần Phong lần này là lần đầu tiên nhìn thấy vậy hoàn toàn tử sắc linh thể. Mặc dù thu nhỏ lại không ít, nhưng là vẫn để cho Trần Phong có thể cảm giác tử sắc linh thể trên người tản mát ra kia một cổ thập phân khí thế kinh khủng. Một bên Vũ Mị đều là đã có một ít dọa sợ. Vũ Mị căn liền không nghĩ ra tại sao ở Trần Phong trong thân thể lại sẽ xuất hiện một cái kinh khủng như vậy độc nhãn linh thể. Tới hơn nữa, độc nhãn linh thể trên người lại là có một cổ thập phân tà mị khí thế, để cho nàng cảm giác đều là một trận không nói ra rợn cả tóc gáy. Vào giờ phút này, chỉ thấy tử sắc linh thể chính chành trong tay màu đen liên hoa lạc ấm, chỉ có một con mắt bên trong lại là lói lên thập phân nhân tính hóa nghi ngờ, nhưng là độc trong mắt lại là có một loại thập phân đờ đẫn cảm giác. Phảng phất như là một đứa bé sơ sinh một dạng với cái thế giới này tràn đầy nghi ngờ cùng tò mò loại cảm giác đó. Trần Phong nhìn tử sắc linh thể, trong hai mắt đầu tiên là kinh hãi, sau đó lại biến thành nghi ngờ, thậm chí hắn còn đối với thân thể mình sinh ra hoài nghi. Vì sao cái này tử sắc linh thể lại có thể từ trong thân thể của mình xuất hiện, kết quả này là vật gì? Hơn nữa còn có thể đem hệ thống cũng không thể tùy tiện lau tiêu màu đen liên hoa lạc ấm cho thập phân dễ dàng lấy ra như vậy thủ đoạn. Chẳng lẽ nói tử sắc linh thể lại so với hệ thống còn phải ngưu bức sao? Sau một khắc, chỉ thấy Trần Phong trước mặt tử sắc linh thể đột nhiên phảng phất là nghĩ đến cái gì một dạng trong nháy mắt chính là lộ ra một bộ bừng tỉnh vẻ mặt. Sau đó bàn tay đột nhiên nắm chặt oanh màu đen kia liên hoa lạc ấm, lại là trong nháy mắt liền muốn nổ tung lên. Trực tiếp hóa thành hư vô. Một màn này để cho Trần Phong rung động thật sâu một chút. Chuyện này kết quả là vật gì? Trần Phong trong hai mắt vẻ chấn động đã đạt đến mức tận cùng, mà tử sắc linh thể ở bóp vỡ màu đen kia liên hoa lạc ấm sau, lại là ngẩng đầu lên, cùng Trần Phong hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó lại là trực tiếp toét miệng cười một tiếng, kia miệng đầy lão nha, để cho Trần Phong đều là cả người khó chịu. Nhưng là tử sắc linh thể ở cười một tiếng sau, lại là trực tiếp hướng Trần Phong nhào tới ta. Trần Phong vừa định muốn kinh hô thành tiếng, tử sắc linh thể tốc độ cực nhanh, đã tựa như tia chớp, lần nữa dung nhập vào Trần Phong trong thân thể. Trần Phong chỉ cảm thấy linh hồn một trận kích động. Sau một khắc, Trần Phong khôi phục thân thể, nắm quyền trong tay, khôi phục tự nhiên. Đây tột cùng là chuyện gì? Trần Phong cả người đều là ngây tại chỗ. Hắn căn liền không nghĩ ra trong thân thể của mình vì sao lại có một cách như vậy tử sắc linh thể. Hơn nữa Ban đầu bị hắn coi là phụ trách mở ra đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới truyền tống môn cái đó thân ảnh màu tím. Bây giờ lại là xuất hiện ở trong thân thể của mình đây tột cùng là thế nào một chuyện vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 133 chương 1319 thiên đình đệ tử nghe lệnh vũ mị đi tới Trần Phong bên người. Trong hai mắt lói lên vẻ kinh hoàng vẻ mặt. Hắn đều là bị Trần Phong mới vừa rồi trong thân thể xuất hiện tử sắc linh thể cho kinh động đến Trần Phong vào giờ phút này cũng là thập phân nghi ngờ. Hắn đều là không biết trong thân thể của mình vì sao lại có một cách như vậy tử sắc linh thể tồn tại Trần Phong. Chuyện này đến tột cùng là Vũ Mị trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng hỏi Trần Phong đạo. Trần Phong chỉ cảm giác mình hiện tại ở trong miệng khô khốc thanh âm đều có nhiều chút khàn khàn đạo ta. Ta cũng không biết. Trần Phong cả người sắc mặt đều không phải là quá tốt tốt ở phía dưới toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều tản ra. Cũng không có nhìn thấy Trần Phong bộ dáng này nhưng là Trần Phong trong hai mắt vào giờ phút này nhưng là thoáng qua một vệt tinh mang. Đạo. Chuyện này. Ta nhất định phải tra rõ. Vì sao? Tại sao thân thể ta lại sẽ xuất hiện như vậy sự tình? Trần Phong con ngươi đều run rẩy. Dù sao như vậy sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa thập phân ruột gì Vũ Mị nhìn Trần Phong. Trong hai mắt thoáng qua một vệt lo lắng. Sau đó chính là lên tiếng an ủi. Trần Phong. Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần. Cũng là ngươi. Với ta mà nói. Liền đủ Vũ Mị ánh mắt thập phân kiên định. Nhìn bây giờ Trần Phong cái này vẻ mặt. Trong lòng đều là thập phân khó chịu Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ ôn tình. Một cái tay vuốt ve Vũ Mị gò má. Đạo. Vũ Mị. Cảm ơn. Trần Phong mới vừa rồi đều là cảm thấy. Chính mình có thể hay không đã không phải là chính mình. Nhưng là Vũ Mị lời nói. Nhưng là để cho hắn cảm giác một tia cảm giác thật thấy chỉ cần có Vũ Mị ở bên người. Hắn sẽ trả là Trần Phong tử sắc linh thể. Mặc dù là ở trong thân thể của mình. Nhưng là nó chỉ cần không có gì động. Trần Phong là có thể tạm thời tiếp nhận nhưng là Trần Phong lại là sẽ không để mặc cho bất kể. Hắn nhất định phải hiểu rõ. Tại sao trong thân thể của mình sẽ có một cách như vậy tử sắc linh thể vừa nói. Trần Phong chính là vung tay lên. Đạo. Mẹ. Không nghĩ Trần Phong trực tiếp chính là nhìn xuống phía dưới Thánh Thần Tông. Khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Đạo. Bây giờ Thánh Thần Tông. Khiến cho chúng ta thiên đình Vũ Mị nghe Trần Phong lời nói. Trong lòng cũng là trong nháy mắt kích động. Đạo. Ừ tiếp đó. Ta muốn đi cùng cha của ngươi. Thương lượng một chút. Đem ngươi gả cho chuyện của ta Trần Phong vừa nói. Chính là cười nói. Vũ Mị. Ta muốn cho ngươi. Trở thành ta Trần Phong thê tử Vũ Mị nghe Trần Phong lời nói. Trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ sau đó. Vũ Mị đáy mắt càng bị một cổ vô tận làm rung động thật sự tràn ngập Trần Phong. Thật sao Vũ Mị trong thanh âm đều tràn đầy run rẩy nói ta. Thật muốn trở thành thê tử ngươi sao không sai Trần Phong đem Vũ Mị ôm vào trong ngực. Trong nháy mắt liền là đối toàn bộ thiên đình lên tiếng hô lớn. Toàn bộ thiên đình đệ tử nghe lệnh vào giờ phút này. Ở toàn bộ thiên đình trong phạm vi. Toàn bộ chính nhất mặt vui mừng các tu sĩ. Toàn bộ đều là nghe được Trần Phong thanh âm vang vọng đất trời. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là vẻ mặt ngẩn ra nhưng là sau một khắc. Toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là quỳ dưới đất. Nhìn xa xa trong bầu trời kia ôm Vũ Mị Trần Phong. La lên. Đệ tử nghe lệnh hôm nay bắt đầu. Cho ta đem thiên đình bảng hiệu treo ở tông môn trên cửa Trần Phong trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Đạo. Ba ngày sau. Ta muốn đón dâu Vũ Mị vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 133 chương 1320 mang Vũ Mị hôm nay bắt đầu. Cho ta đem thiên đình bảng hiệu treo ở tông môn trên cửa Trần Phong trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Đạo. Ba ngày sau. Ta muốn đón dâu Vũ Mị cái gì toàn bộ thiên đình chi chung tất cả đệ tử toàn bộ đều là trong nháy mắt khiếp sợ bọn họ đều là không nghĩ tới. Chính mình vừa mới gia nhập thiên đình. Liền vượt qua chính mình tôn chủ đón dâu tôn chủ phu nhân. Như vậy sự tình thật sự là quá đột ngột. Để ở nơi có thiên đình các đệ tử đều là khiếp sợ quên ứng, nhưng là sau một khắc, toàn bộ thiên đình các đệ tử toàn bộ đều là phản ảnh tới. Ngừng lúc hưng phấn lại vô cùng kích động hô lớn. Chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ. Phu nhân Vũ Mị nghe phía dưới tất cả đệ tử tiếng hô, trong nháy mắt gương mặt chính là đỏ thành thục, xuyên thấu qua bình quả một dạng thập phân mê người. Trần Phong đều là trong lòng dâng lên một loại muốn cắn một cái cảm giác nhất thời. Trần Phong chính là không nhịn được, trực tiếp ở Vũ Mị trên mặt ba ba một cái. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một nụ cười, mà Vũ Mị trực tiếp chính là thẹn thùng đầu tựa vào Trần Phong ngực, cảm thụ Vũ Mị nóng bỏng gò má. Trần Phong đều là cười lên, tôn chủ trước đi một chuyến Vũ gia cầu hôn, còn lại tự các ngươi xử lý, nhớ khác gây chuyện cho ta. Trần Phong trực tiếp phân phó nói. Trong nháy mắt phía dưới toàn bộ thiên đình các đệ tử chính là trực tiếp cao giọng kêu, mà Trần Phong trực tiếp chính là mang theo Vũ Mị đến Vũ gia. Trong một sát na, Trần Phong cùng Vũ Mị bóng người chính là trực tiếp xuất hiện ở Vũ gia. Vào giờ phút này Vũ gia, toàn bộ người nhà họ Vũ toàn bộ đều là trôi lơ lửng ở trong bầu trời. Bọn họ đều là cảm nhận được trước Vũ Mị đột phá đến cổ thánh cảnh giới thời điểm khí thế. Còn có Trần Phong cùng những trưởng lão kia, lão tổ lúc chiến đấu khí thế. Thậm chí là cảm nhận được cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt bộc phát ra khí thế kinh khủng. Vào giờ khắc này Vũ gia tu sĩ đều là mặt đầy được kinh hãi. Bọn họ đều là không đoán được Thánh Thần Tông đến tột cùng là xuất hiện cái dạng gì biến cố. Vũ Đồng, đại trưởng lão, Gia Cát Thiên Mạc, thậm chí là chủ nhà họ Vũ Vũ Thiên Tùng, đều là mặt đầy ngưng trọng nhìn phía xa Thánh Thần Tông. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong bóng người đột nhiên xuất hiện ở Vũ gia bầu trời. Toàn bộ Vũ gia các tu sĩ đều là nhìn thấy Trần Phong bóng người xuất hiện, đều là đột nhiên khiếp sợ. Bọn họ cả ngày hôm nay cũng không có nhìn thấy Trần Phong bóng người, ngay cả Vũ Thiên Tùng đều là không thấy Trần Phong. Thậm chí là trước hắn còn hỏi qua Vũ Đồng Trần Phong hướng đi, nhưng là Vũ Đồng nhưng là cũng nói không biết. Vào giờ phút này nhìn thấy Trần Phong, nhất thời để cho hắn nhíu mày. Nhưng là sau một khắc, hắn chính là nhìn thấy Trần Phong bên người một đạo bạch y bóng người múa. Vũ Mị Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt chính là tinh thần rung một cái. Hắn đều là không nghĩ tới Trần Phong người bên cạnh lại là Vũ Mị. Trần Phong lại đem Vũ Mị cho mang đến kia trước động. Chẳng lẽ là Trần Phong ở Thánh Thần Tông đại náo đưa tới Vũ Thiên Tùng? Nghĩ tới đây, trong nháy mắt chính là cảm giác mình tay chân lạnh như băng. Trong miệng càng là lẩm bẩm nói. Xong, xong, Vũ gia xong. Tỷ tỷ Vũ Đồng trong nháy mắt chính là thét một tiếng kinh hãi. Sau đó trực tiếp nhào vào Vũ Mị trong ngực để Vũ Mị đều là lưu lại nước mắt. Đạo, tỷ tỷ có thể tưởng tượng chết ngươi chị. Ta cũng nhớ ngươi. Vũ Đồng ánh mắt đỏ bừng nói. Nhưng là ngay một khắc này, một cái thập phân khí thế kinh khủng trực tiếp bộc phát ra. Trần Phong Vũ Thiên Tùng cả người tựa như một người chiến thiên ma thần phổ thông, giận dữ hét. Trên người khí thế trùng thiên, chiến khí lượn lờ vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 133 chương 1321 giận dữ Vũ Thiên Tùng. Trần Phong Vũ Thiên Tùng cả người tựa như một người chiến thiên ma thần phổ thông, giận dữ hét. Trên người khí thế trùng thiên, chiến khí lượn lờ Vũ Thiên Tùng trên người khí thế bộc phát ra. Trên dưới quanh người áo quần kịch liệt vũ động, trong hai mắt càng là bộc phát ra không ai sánh bằng sát ý. Để ở tràng Vũ gia các đệ tử đều là kinh hãi không nói ra lời. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được Vũ Thiên Tùng, bọn họ chủ nhà họ Vũ lại là bộc phát ra cường đại như vậy, lại cuồng bạo sát ý. Nhưng là bọn họ đều là nghĩ tưởng phải hiểu tại sao Vũ Thiên Tùng sẽ bộc phát ra mãnh liệt như vậy sát ý, cũng là bởi vì Vũ Mị cùng Thánh Thần Tông Thánh Tử đính hôn. Trần Phong bây giờ tự mình đem Vũ Mị mang đến, hơn nữa mới vừa rồi còn phát sinh như vậy rung động chấn động. Bọn họ thậm chí là giống như Vũ Thiên Tùng, đều là cho là Trần Phong đại náo Thánh Thần Tông, sau đó cưỡng ép đem Vũ Mị mang Vũ ra. Như vậy sự tình hoàn toàn chính là động thổ trên đầu thái tuế. Trần Phong cử động lần này không chỉ là đắc tội Thánh Thần Tông, còn để cho Vũ gia nguyên muốn cùng Thánh Thần Tông thông gia, sau đó địa vị tiết tiết cao thăng huyễn tượng cũng theo đó phá diệt sâu hơn tới. Bọn họ Vũ gia cũng bởi vì Trần Phong đắc tội Thánh Thần Tông, không khỏi không chiếm được Thánh Thần Tông đại lực nâng đỡ, còn ngược lại phải bị Thánh Thần Tông trách tội, thậm chí là trách nan chịu đựng Thánh Thần Tông lửa giận. Như vậy sự tình, coi như là bọn họ cũng căn liền không cách nào tưởng tượng đắc tội Thánh Thần Tông. Vậy bọn họ Vũ gia có thể nói là đụng phải tai họa ngập đầu. Ai như vậy được sự tình để ở nơi có Vũ gia các đệ tử đều là kinh hãi không nói ra lời. Thậm chí là nhìn về phía Trần Phong quang chi trung đều là tràn đầy ý trách cứ Trần Phong. Ngươi cái này họa tinh Vũ Thiên Tùng trong hai mắt vẻ mặt lạnh giá nhìn Trần Phong. Cả người đều là chợt quát lên tiếng. Đạo, từ lúc ngươi tới ta Vũ gia, ta Vũ gia liền từ không phát sinh qua một chuyện tốt, ta đích trưởng tử chết đi. Bây giờ lại mạnh mẽ đem Vũ Mị cho mang đến. Không chỉ là đoạn tống chúng ta Vũ gia nhất phi trùng thiên cơ hội, còn để cho ta Vũ gia gặp phải tai họa ngập đầu. Ngươi cũng đã biết Thánh Thần Tông nội tình. Bọn họ nghĩ tưởng muốn hủy diệt chúng ta Vũ gia. Vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay, gia chủ hôm nay liền muốn đưa ngươi tại chỗ bắt giữ ngươi. Áp giải ngươi đến Thánh Thần Tông bồi tội. Vũ Thiên Tùng đáy mắt lóe lên thấu xương sát ý. Sát ý này căn thì không phải là tùy tùy tiện tiện nói lời xin lỗi là có thể hóa giải sự tình. Bây giờ Vũ Thiên Tùng trong lòng, đối với Trần Phong chỉ có sát ý. Khó khăn để hóa giải sát ý nếu là Thánh Thần Tông các trưởng lão không chấp nhận ngươi nói khiêm. Vậy ngươi cũng không cần sống. Vũ Thiên Tùng thanh âm thập phân quyết tuyệt lại lạnh giá. Nói ra lời nói để ở nơi có Vũ gia đệ tử đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, thậm chí là để cho Vũ Mị cùng Vũ Đồng đều là trong nháy mắt khiếp sợ. Nhưng là sau một khắc, Vũ Mị cùng Vũ Đồng sắc mặt chính là hết sức khó coi đứng lên. Mặt đầy lãnh mang nhìn của bọn hắn phụ thân, nhất là cổ thần điện đại trưởng lão Trần Ba Ba, còn có gia tộc Gia Cát thay mặt tộc trưởng Gia Cát Thiên Mạc. Hai người thần tình trên mặt trong nháy mắt chính là băng lạnh, mà sau lưng Vũ Thiên Tùng cũng là xuất hiện bảy cái lão giả. Những lão giả này khí thế đều là thập phần cường đại. Có mấy cái càng là đã đạt tới thánh nhân cảnh giới đại viên mãn. Nhìn lên trước mặt kiếm bạc nỗ trương rằng co, Trần Phong không nói gì, khóe miệng nâng lên một tia hài hước nụ cười. Mà Vũ Thiên Tùng vào giờ phút này nhưng là nhìn Vũ Mị cùng Vũ Đồng vẻ mặt nhất thời trầm mặt xuống tới. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 133 chương 1322. Trần Phong hài hước nhìn lên trước mặt kiếm bạc nỗ trương rằng co. Trần Phong không nói gì, khóe miệng nâng lên một tia hài hước nụ cười. Mà Vũ Thiên Tùng vào giờ phút này nhưng là nhìn Vũ Mị cùng Vũ Đồng vẻ mặt nhất thời trầm mặt xuống tới. Vũ Thiên Tùng trong hai mắt vẻ mặt thập phân lạnh giá, nhưng là lại là có một vệ kiêng kỵ. Dù sao Vũ Đồng bây giờ là cổ thánh cảnh giới, thực lực thậm chí là có thể ở trên hắn, để cho hắn đều có nhiều chút kiêng kỵ. Trong nháy mắt, Vũ Thiên Tùng chính là đối với Vũ Đồng quát lên. Vũ Đồng, ngươi tránh ra cho ta, đây là ta cùng Trần Phong sự tình, ngươi mau tránh ra cho ta. Nghe Vũ Thiên Tùng lời nói, Vũ Đồng trong hai mắt đồng dạng là lãnh mang chợt lóe. Trong nháy mắt liền để cho Vũ Thiên Tùng trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như ta nói, ta không thì sao? Vũ Đồng đáy mắt lãnh mang vào giờ khắc này đột nhiên đạt đến mức tận cùng. Kia ánh mắt lạnh lùng ở phía dưới toàn bộ Vũ gia các đệ tử trên người lạnh lùng đảo qua. Trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ Vũ gia đệ tử đều là trong nháy mắt đánh dùng mình một cách. Mà ngay một khắc này, Vũ Mị cũng là trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trước người. Trên người nàng đều là trong nháy mắt bộc phát ra từng trận kích động khí thế. Khí thế kia vừa ra, trong nháy mắt liền để cho không gian xung quanh đều là rung động. Vũ Thiên Tùng hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vũ Mị vào giờ khắc này lại sẽ đứng ra. Vũ Mị cùng Vũ Đồng hoàn toàn là không có đưa hắn cái này chủ nhà họ Vũ, hai người bọn họ phụ thân coi vào đâu a các ngươi. Tốt tốt tốt, Vũ Thiên Tùng nói thẳng ra ba cái hào. Có thể thấy Vũ Thiên Tùng trong lòng tức giận, các ngươi cũng phản thiên đúng không? Vũ Thiên Tùng thân trong nháy mắt khí thế bộc phát ra, cả người khí thế xé nứt thiên địa. Ở Vũ Thiên Tùng phía dưới mặt đất lại là không chịu nổi Vũ Thiên Tùng trên người khí thế áp lực, trong nháy mắt băng liệt, mảng lớn gạch đá đều đang là lơ lửng. Vũ Thiên Tùng áo quần kích động, tóc càng là xóa mở. Cả người làm cho người ta khí thế thập phân cuồng bạo. Để cho chung quanh vũ gia đệ tử đều là trong nháy mắt thối lui ra cực xa. Căn cũng không dám đến gần ta, bây giờ là thánh nhân cảnh giới thất trọng. Vũ Đồng một mình ngươi cổ thánh cảnh giới nhất trọng. Vũ Mỹ ngươi chẳng qua chỉ là vũ tổ cảnh giới đại viên mãn. Các ngươi có tư cách gì đứng trước mặt ta? Vũ Thiên Tùng trừng mắt. Đôi bên trong phun trào ra tới lửa giận lại giống như thực chất phổ thông hừ. Thật là không đủ ngươi trang bức. Trần Phong trong nháy mắt chính là đẩy ra Vũ Mỹ cùng Vũ Đồng. Trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ hài hước. Đạo. Vũ Mỹ cùng Vũ Đồng. Bây giờ đã bị ta điều giáo không thể so sánh nổi. Ngươi hiện tại ở nói ra những lời này. Liền không muốn biết Vũ Mỹ cùng Vũ Đồng bây giờ cảnh giới kết quả là dạng gì. Ngươi rồi quyết định có phải hay không phải chiến sao? Trần Phong lời nói cùng vẻ mặt. Cũng là một bộ không có đem Vũ Thiên Tùng coi vào đâu dáng vẻ. Trong nháy mắt Vũ Thiên Tùng chính là sắc mặt khó coi. Lúc ấy chính là muốn nổi giận Trần Phong. Thậm chí là muốn động tay, nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong trực tiếp chính là cười lạnh một tiếng. Đạo. Vũ Mị. Vũ Đồng. Cho Vũ gia chủ phơi bày một ít các ngươi tu vi. Ngay tại Trần Phong vừa dứt lời trong nháy mắt. Chỉ thấy Vũ Mị cùng Vũ Đồng trong nháy mắt ánh mắt chợt lóe. Sau một khắc lại là trực tiếp bộc phát ra thập phân khí thế ác liệt, khí thế kia uy nghiêm vô thượng. Hơn nữa trong đó còn mang theo một loại cao không thể chạm thánh khí, loại khí tức này. Để ở nơi có vũ gia đệ tử đều là theo bản năng quỳ dưới đất. Tựa như nhìn thần chi hàng lâm phổ thông nhìn trong bầu trời Vũ Mị cùng Vũ Đồng.